Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y hạm trưởng, thực hiện, thư viện báo, chương 4, ta tuôn hách năng lực. Tại sư tổ thu 7 người đệ tử chung, không có một cái là dùng trường thương, cho nên liền xem như sư tổ cũng không cách nào tặng hắn vũ khí tốt. Bất quá không quan hệ, có dung hợp cái này thần cấp năng lực liền không có vấn đề. Mang theo Hùng Miêu chạy đến kho binh khí, nhìn xem hơn ngàn đem phổ thông binh khí, Dương Vân thậm chí đều là chờ mong từ bản thân năng lực tới. Không có hảo thương, mình có thể dung hợp một chi tới. Vũ khí tại thế giới này cũng chia cái đủ loại khác biệt. Từ yếu chí cường, theo thứ tự vì linh pháp bảo đạo tiên, linh phẩm yếu nhất, tiên phẩm mạnh nhất. Trong lúc đó cùng võ kỹ đồng dạng, phân sơ cấp, cao cấp, trung cấp cùng cực phẩm, đương nhiên còn có yếu nhất, chính là trước mắt cái này phổ thông binh khí, đều là phàm nhân dùng, cũng là đệ tử sau khi nhập môn luyện tập binh khí. Phàm là người tu hành, lẫn vào lại kém cũng phải làm cái linh phẩm sử dụng. Không phải làm sao cùng phàm nhân phân chia, dung hợp, rất nhanh. Trước mắt hai thanh binh khí tại Dương Vân ý niệm khống chế dưới dung hợp thành trường thương. Mặc dù so với lúc trước hai thanh phàm binh cường độ tăng lên không ít, nhưng vẫn như cũ không vượt ra ngoài phàm phẩm cái này phẩm chất. Căn cứ dung hợp ghi chú quy tắc, đồng loại vật phẩm bản thân cường độ càng cao, chỗ dung hợp ra cao cấp vật phẩm tỷ lệ lại càng lớn. Mỗi lần dung hợp vật phẩm nhất định phải là hai kiện, cũng chính là nhị tiến nhất. Nếu như dung hợp thất bại, thì giữ lại hai kiện vật phẩm trung phẩm chất cao nhất nhất kiện. Nơi này hơn ngàn đem phàm binh a, hai kiện đến quá chậm, không biết có thể hay không đồng thời tiến hành. Tâm niệm vừa động, Dương Vân thử nghiệm dùng ý niệm điều khiển những này phàm binh. Hai kiện cùng một chỗ chồng chất cùng một chỗ. Sau đó đồng thời tiến hành dung hợp. Dạng này cũng được, nguyên lai dung hợp năng lực còn có thể chơi như vậy. Mới là phát hiện để Dương Vân đại hỉ, có lẽ là bắt đầu không thuần thục nguyên nhân. Hắn một lần chỉ có thể khống chế 64 thanh phàm binh đồng thời tiến hành 32 tổ dung hợp. Nhưng theo kỹ năng nắm giữ, cái số này tại tiếp tục gia tăng, cho nên hiện tại đã hoang phế kho binh khí bên trong liền xuất hiện kỳ quái tràng cảnh. Hàng trăm hàng ngàn binh khí toàn bộ hiện ra bạch quang hiện lên ở Dương Vân chung quanh. Sau đó hai thanh vì một tổ không ngừng tiến hành trùng điệp. Tiếp lấy đản sinh ra không cùng tên chữ cùng phẩm chất trường thương. Cái này cảnh tượng để bên cạnh Hùng Miêu thậm chí đều là cảm thấy niềm vui thú. Một trận vẫn là thử nghiệm dùng móng vuốt đi bắt giữ những này trường thương. Hùng Miêu đừng làm rộn, rất nguy hiểm, đừng để những binh khí này làm bị thương. Ca không có quá dài thời gian, hơn ngàn đem phàm binh toàn bộ đi qua vòng thứ nhất dung hợp. Trong đó đã đản sinh ra linh phẩm sơ cấp trường thương. Bất quá đối với kết quả này, Dương Vân cũng không hài lòng, đem mang phẩm linh khí để Hùng Miêu phân một chút nhặt được một bên. Sau đó bắt đầu vòng thứ hai dung hợp, cứ như vậy tầng tầng sàng chọn dung hợp, kho binh khí bên trong binh khí càng ngày càng ít, càng ngày càng ít. Cuối cùng trong tay chỉ còn lại hai thanh linh phẩm cao cấp trường thương. Nói như thế nào đây? Cái này tỷ lệ thất bại có chút cảm động a. Duy nhất cho Dương Vân an ủi là cái này dung hợp năng lực không tiêu hao, chính mình chưa cảm giác được thân thể mệt nhọc hoặc là tinh thần mệt nhọc cái gì. Cuối cùng hai thanh linh phẩm cao cấp, nếu như có thể dung hợp ra một cái linh phẩm vũ khí cực phẩm đến liền tốt. Đem tay phân biệt đặt ở hai thanh binh khí bên trên, một trận bạch quang hiện lên. Nhất kiện mới tinh trường thương bị dung hợp ra, lại nói lúc này Dương Vân vẫn là có bất mãn, bất quá nếu là bị ngoại nhân biết, chỉ sợ phải kinh sợ toàn thế giới. Một nắm linh phẩm vũ khí cực phẩm, kia là bao nhiêu người tu hành tha thiết ước mơ đồ vật. thật tình không biết cùng hắn như vậy số tuổi xuất ngoại xông sáo đệ tử, có thể có đem linh phẩm thượng cấp vũ khí đã là mang ơn tổ tiên thắp hương. Linh phẩm cực phẩm không dám nghĩ, không dám nghĩ, chỉ có những cái kia đại tông phái năng lực nổi trội các đệ tử mới có thể có được pháp phẩm vũ khí. Nghĩ cho dù tốt một điểm cần dựa vào cơ duyên khí vận truyền thừa. Thiên lôi minh nha thương, linh phẩm cực phẩm, đánh trúng địch nhân thời điểm, 10% tỷ lệ bổ sung tê liệt hiệu quả, 20% bổ sung xé rách hiệu quả. Phàm phẩm binh khí không có bất kỳ cái gì thuộc tính. Chỉ có bước vào linh phẩm hàng ngũ, binh khí mới có thể xuất hiện thuộc tính. Bất quá lại thuyết minh trắng một điểm, tại Dương Vân trong mắt là thuộc tính, mà tại người tu hành trong mắt gọi là pháp trận. Bởi vì vũ khí pháp trận rất khó khắc họa, cho nên bình thường vũ khí đồng dạng chỉ có thể có nhất mạch pháp trận. Tượng lưỡng mạch pháp trận chính là cực phẩm trong cực phẩm. Được rồi, tạm thời cứ như vậy đi, cùng đùa nghịch trò chơi đồng dạng. Nếu như không phải mình là sống sờ sờ người, sống sờ sờ đứng ở chỗ này, sống sờ sờ hô hấp lấy thế giới này không khí, Dương Vân thậm chí đều cảm thấy mình là đang chơi trò chơi. Nha, dù sao tổ tiên giới lúc thật thích chơi đùa, loại này cảm giác bốc lên giống như rất không tệ. Chọn lựa một kiện binh khí cần thời gian dài như vậy sao? Có phải là muốn ta tự mình nắm chặt ngươi ra? Kia giọng nói mềm mại uyển chuyển, nhưng trong giọng nói lại không mảy may ấm áp. Phổ thông lời nói tự có một cỗ uy nghiêm, dạy người khó mà chống lại. Dương Vân nhếch miệng, nữ nhân này nói cái gì thu tự mình làm đồ đệ? Kỳ thật còn không phải liền là muốn đánh chính mình. Dung mạo xinh đẹp là không sai, có thể chính mình không phải run em mờ, không có thụ ngược đãi khuynh hướng. Tại nàng không sử dụng nguyên lực điều kiện tiên quyết, chờ chút chính mình muốn toàn lực ứng phó, mang theo hùng miêu đi ra kho binh khí, sau đó dẫn theo trường thương đi vào trước đại điện quảng trường thượng. Sau đó bắt đầu cùng Sở Ánh Tuyết rằng co. Ánh Tuyết a, Vân Nhi thể cốt yếu, điểm đến liền có thể, tuyệt đối không nên để hắn thụ thương biết sao. Sư phụ, ngươi câu nói này nói bao nhiêu lần, ta tự có phân tắc. Sở Ánh Tuyết về xong sư tổ, sau đó chỉ phía xa trong tay kiếm gỗ nói, Dương Vân, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Hồ ụp ụp cô, giờ phút này liền ngay cả Hùng Miêu cũng là đứng ở Dương Vân bên người. Cùng hắn cùng một chỗ đồng dạng tiếp cận đối diện nữ tử. Hùng Miêu, quả nhiên không hổ là hảo huynh đệ của ta. Bất quá đây là ta cùng nàng sự tình. Người trước một bên đùa nghịch. Yên tâm, ta không có việc gì. Bị Dương Vân một hồi lâu thuyết phục, Hùng Miêu đây mới là chạy đến một bên, nhưng lại không ngừng hướng Sở Ánh Tuyết làm ra gầm thét gào thét. Cái này gọi cùng chung mối thù. Ta chuẩn bị kỹ càng, mời thất sư, không, mời sư phụ chỉ giáo. Rất tốt, Sở Ánh Tuyết nói xong, sau đó thân ảnh của nàng nháy mắt biến mất, ngay cả nguyên lực cũng không có đụng tới, thế mà cũng có thể đạt tới thuấn di tình trạng. Không được, ngay tại Dương Vân hít khí lạnh đồng thời, một bộ gió lạnh đã tiếp cận bên cạnh mình, bản năng phát giác được nguy hiểm về sau. Liền cùng bị động mở ra năng lực, Dương Vân con mắt lại là sáng lên, sau đó toàn bộ thế giới đều là biến, kia là hắc bạch thế giới, tựa như là ba chiều hư hóa hình ảnh, cái này hắc bạch thế giới bên trong hắn nhìn thấy Sở Ánh Tuyết hư ảnh, thậm chí nhìn thấy chính mình nên tránh né phương hướng, thuật thăm dò cảnh giới tối cao, nhưng nhìn phá hết thảy mê võng. Nhìn thấu vô hình địch nhân sát chiêu, thậm chí có thể xu lợi tránh hại. Dương Vân hiện tại rốt cục triệt để minh bạch, bất luận là thuật thăm dò cùng dung hợp thuật, hiện tại cũng là chính mình tuyệt đối năng lực thiên phú. Hiệu dụng so với mình thô nghĩ cường hoành ngàn vạn lần. Muốn hướng bên này tránh sao? Một phần ngàn giây bên trong, Dương Vân nghiêng người lướt ngang nhỏ bé một bước, sau đó liền cảm giác được Sở Ánh Tuyết một kiếm kia khó khăn lắm sát cánh tay của mình chỗ qua. Giờ phút này không chỉ là Sở Ánh Tuyết giật mình, liền liền tại đứng ngoài quan sát chiến sư tổ mày râu đều là khẽ động. Vậy mà, tránh thoát đi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.